Đế quốc bại gia tử. Chương 800, trăm nghìn binh mã, một cái chớp mắt diệt hết. Góc truyện audio.com. Chấm, bá, bá, bá, mũi tên đầy trời như vậy, màn mưa vậy, cầm vậy mất vào tay giặc hố to. Không góc chết bao trùm, mà ở trong đó, những cái kia còn chưa chết, đang vùng vẫy muốn bỏ lên yến binh. Ở nơi này bao trùm dưới, đều là chúng tên mà đổ. Bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên, bọn họ chỉ là muốn còn sống. Căn bản cũng chưa có ngăn cản chi tâm, cũng không có năng lực ngăn cản. Cái này nhưng là chân chính liên tiếp gặp tai nạn. Ở phen này hả, có thể sống đi ra hố to người, đã là rất ít. Bọn họ là phải chết cục diện. Dù là hiện tại không có chết, vậy nhất định là sống không được bao lâu. Người chen người, người chồng người, bụi đất, nhọn chùy, đau thương, vết máu, tư kêu, kêu thảm thiết, những hỗn hợp này, cái này hố to nhất định chính là nhân gian luyện ngục vậy. Tất cả còn sống yến binh đều đã không nhúc nhích, đều bị sợ choáng váng, đã sợ vỡ mật, bao gồm những cái kia ở phía sau chỉ huy tướng lãnh. Cũng là như vậy. Là lực lượng gì mới có thể hình thành tình cảnh như vậy? Để cho gần phân nửa cái đông xã Bình Nguyên cũng than sụp xuống. Thật là liền không cách nào tưởng tượng. Một lần cái hố giết gần trăm nghìn người. Chiến trường thảm thiết còn nhiều mà. Nhưng giống như vậy, vẫn là lần đầu nơi gặp. Mộ Dung Chiêu sắc mặt phát trắng. Giống như là một tờ giấy trắng. Hắn hù dọa, thật hù dọa. Lại không có so chính mắt nhìn thấy tình cảnh như vậy còn đáng sợ hơn sự việc. Trăm nghìn binh mã, một cái chớp mắt hết sức mất. Hồi lâu hắn cũng chậm không tới sức lực. Không chỉ là bọn họ. Liền liền Vương Khang bên này tất cả mọi người sợ ngây người. Từng cái theo bản năng nhắm mắt. Không dám đi xem. Hoặc giả nói là không đành lòng đi xem. Bởi vì quá thảm. Số người vậy quá nhiều. Cho dù là hung tàn tát nạp nhĩ, giờ phút này vậy xông lên loại cảm giác này. Người nọ đếm có nhiều ít, trăm nghìn chắc có chứ. Quảng cáo, cứ như vậy không có. Tát nạp nhĩ theo bản năng nhìn về phía Vương Khang. Hắn rất rõ ràng, trước mắt hết thảy các thứ này. Chính là vị này tạo thành. Hắn đột nhiên ngẩn ra. Hắn phát hiện, vị này đại tướng quân sắc mặt. Không biến hóa chút nào. Thậm chí liền ánh mắt cũng không hơn nháy mắt một tí. Cái hố giết trăm nghìn người. Hắn chẳng lẽ liền không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Không hổ là ở Thảo Nguyên đều bị gọi là mãng cổ tư người đàn ông. Vương Khang có gánh nặng trong lòng sao? Đương nhiên là có. Như thế nhiều người. Như thế nhiều hoạt bát sinh mạng. Ngay chớp mắt trở thành thi thể. Ngay chớp mắt gặp thảm tử vong. Không thể nào không có chút nào gánh vác. Nhưng không có cách nào. Đây chính là chiến tranh. Quá trình có lẽ rất tàn khốc. Nhưng kết quả chỉ có một cái. Người chết ta sống. Ở đông xã Bình Nguyên đánh bại Sa Trụ sau đó. Từ khi đó bắt đầu. Vương Khang thật ra thì cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay. Hắn rất rõ ràng, Sa Trụ đại bại ý nghĩa thắng bại cục thay đổi. Yến quân nhất định là muốn rút lui, cắt đứt cùng bản thổ liên lạc, cũng chưa tới tiếp viện. Như thế nhiều đại quân, hậu cần không theo kịp. Vậy ở nơi này trời rét đất đông bên trong, nhưng mà chí mạng nhất, hơn nữa Triệu Quốc các phe nguy cơ giải trừ. Ở hắn dưới sự dẫn động, lần nữa tỏa sáng sức sống mới. Lui, nhất định là muốn lui. Nếu như Mộ Dung Chiêu coi như sáng suốt nói. Duy nhất khác biệt ở chỗ. Lúc nào lui, Mộ Dung Chiêu vẫn là quá không cam lòng. Như hắn có thể quả quyết một ít. Kịp thời rút lui. Vậy Vương Khang căn bản cũng chưa có bố trí thời gian. Phải làm như thế một phen. Cũng phải cần tương đối lớn khổ công. Ở đúng cái hoạch định khu vực phía dưới. Đều có móc sạch, dù là cũng không cần nhỏ như vậy gửi, cũng phải kém không nhiều. Hơn nữa ở phía dưới này, còn phải làm chuyện tốt trước Mai Phục. Cũng thủ ghim một ít lưỡi dao sắc bén. Điều này có thể cho rơi xuống yến binh tạo thành càng lực sát thương lớn. Diện tích lớn như vậy. Như vậy cần muốn bấy nhiêu như vậy đồ. Bất quá một điểm này giải quyết rất dễ. Bởi vì có sẵn, Vương Khang đang đánh bại Sa Chủ sau đó. Tịch thu được tất cả loại vũ khí đếm không hết. Vừa vặn phái lên công dụng. Hiện giờ, trời rét đất đông, mặt đất đều được đông đất. Mở đào công tác rất khó tiến hành. Nhưng vậy vì vậy, mặt đất rất cứng rắn. Mà dưới đất móc sạch lại là có hoạch định. Cũng không phải là toàn bộ móc sạch. Căn bản là điều rãnh. Cái này thì có điểm chống đỡ. Mà ở nơi này chút điểm chống đỡ. Lại chôn thả thuốc nổ. Cùng trong chốc lát nổ. Như vậy thì hình thành một cái hố to. Nhắc tới, rất đơn giản. Nhưng thực tế thao tác là tương đối khó. Điều này cần tướng lớn sức người. Thương thủy quận khỏe mạnh trẻ trung căn bản đều bị hắn trưng dụng. Đây cũng là hắn hôm nay ở chỗ này danh vọng quá cao. Nếu không vậy không có thể làm được. Sự thật chứng minh, bỏ ra đều có hồi báo. Có thể thuận lợi như vậy. Cũng không phải là tình cờ. Mà là Vương Khang trước thời hạn sắp đặt và suy tính. Yến quân muốn rút lui. Tất nhiên muốn đi qua nơi này. Dĩ nhiên cũng có những địa phương khác. Nhưng cũng lượn quanh xa. Đây là đường tắt. Hơn nữa Vương Khang vậy trên căn bản đoán được Mộ Dung Chiêu tâm lý. Hắn hận nhất chính là mình. Cho nên hắn cho dù là muốn rút lui. Vậy nhất định suy nghĩ phải đem mình tiêu diệt. Mà khi biết mình chờ ở đây hắn. Vậy Mộ Dung Chiêu liền nhất định sẽ đến. Hắn là Yến Quốc Thái Tử. Đây là thuộc về hắn tôn nghiêm. Hết thảy. Tạo cho bây giờ thành công. Đương nhiên là rất tàn nhẫn. Trăm nghìn binh mã. Một cái chớp mắt hết sức mất. Chàng này cái hố giết. Khẳng định đem sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài. Hắn Vương Khang sẽ bị người nói là vô cùng tàn nhẫn nghiêm túc đao phủ thù. Nhưng vậy không quan hệ. Hắn nếu làm, cũng sẽ không có những thứ khác ý tưởng. Mà đây cũng là đối với chung quanh các nước tốt nhất chấn nhiếp. Một chàng vốn cho là đúng vậy đại chiến. Kết thúc như vậy, hai phía tới giữa, một cái hố to, thành một đảo vĩnh khó khăn vượt qua hồng câu. Chỉ có răng đầy tiếng kêu thảm thiết, dần dần thấp kém tới. Một chút ướt ý xuyên thấu qua da. Vương Khang ngẩng đầu lên, âm trầm sắc trời rốt cuộc hiển lộ ra hắn diện mạo vốn có. Tuyết rơi, quảng cáo, không phải hy kéo một chút, mà là tuyết rơi nhiều như lông ngỗng vậy. Tung bay lên cao, thưa thớt đầy trời, rất nhanh liền đem mặt đất bao trùm thành một phiến trắng tinh. Tựa hồ ông trời đều không nhẫn xem vậy trong hố to thảm trạng. Mới là muốn hàng như thế một tràng tuyết. Khắp cả người ướt ý, tràn ngập dùng mình. Để cho Mộ Dung Chiêu không khỏi dùng mình một cái. Cũng để cho hắn rốt cuộc tỉnh hồn. Đây là thật, đây không phải là mộng. Dưới quyền mình có bao nhiêu người ngựa. Chỉ như vậy không có. Mộ Dung Chiêu nhắm hai mắt lại. Hồi lâu. Hắn mới là mở ra, rút lui, đi nhanh liên lạc cao cần phải. Hắn nơi đó còn có 50.000 đội ngũ, để cho hắn không cần lại theo sau mặt triệu quân dây dưa. Hợp binh một nơi, rút lui, đồng xã Bình Nguyên không thể đi. Chúng ta đường vòng Hỗ Thành còn ở Thương Thủy Quận. Không được. Muốn cách Vương Khang xa một chút. Chúng ta đến Lê Thủy Quận. Đúng, đến Lê Thủy Quận. Từ bên kia rút lui. Cái gì cũng không để ý. Mộ Dung Chiêu cơ hồ là lời nói không có mạch lạc. Hù vỡ mật. Hoặc giả nói là đã hỏng mất. Cái này đả kích khổng lồ. Đem hắn tất cả tâm lý. Hoàn toàn đánh vỡ. Lại không có chút nào chiến ý. Hắn hiện tại muốn làm nhất. Chính là rời đi, nhanh chóng rời đi, trở lại Yến Quốc, kết thúc hết thảy các thứ này. Mộ Dung Chiêu là như vậy. Những người khác càng không cần nói nữa. Còn sống sót Yến binh, tất cả tướng sĩ, ở nơi này tuyết rơi nhiều bên trong, lật đật chạy trốn, đại tướng quân, Yến quân chạy, muốn không muốn đi truy đuổi. Lâm Trinh tới đây xin phép hỏi. Vương Khang nhàn nhạt nói. Không cần, để cho bọn họ chạy trước một lát. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.